Đại ma đầu hệ thống, chương 162, thiếu niên cổ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ma quân đoàn không ngừng xông vào tàn sát Đại La Kiếm Tông võ giả, vô số người liều chết xông lên, vô số người không cam lòng ngã xuống, chỉ trong chớp mắt cả Đại La Kiếm Tông đều trở thành tu la sát tràng, máu tươi chảy đầy đất, thi thể chất thành đống, vô số oan hồn biệt khuất mà chết từ Uyên sư tỷ. Một thiếu niên ăn mặc luyện đan học đồ trang phục chật vật dưới vô số võ giả chém giết chạy trốn, thiếu niên tu vi rất yếu, khoảng chừng võ sư cảnh phàm nhân sâu kiến, tuy nhiên vận khí lại rất nghịch thiên, rất nhiều Đại La Kiếm Tông tu vi cao hơn vẫn bị huyết ma võ giả diệt sát, nhưng thiếu niên này lại không có, giống như tất cả mọi người đều tự động bỏ rơi sự tồn tại của hắn vậy, hắn một đường chạy tới nữ tử trước mặt, sắc mặt lo lắng hét lên. Cổ thần sư đệ ngươi đi mau, mặc kệ sư tỷ. Nữ tử tên Tử Uyên đang chật vật né tránh huyết ma quân đoàn võ giả vây giết, bỗng nhiên thấy cổ thần thiếu niên đang chạy đến bên mình, thần sắc thiếu nữ lộ vẻ đại biến, thất kinh quát lớn. Không, nếu chết cùng chết, ngươi nếu chết đi ta sống còn ý nghĩa gì nữa? Cổ thần thiếu niên sắc mặt kiên nghị lắc đầu, nói. Chật chật thật tình chàng ý thiếp nha tiểu cô nương, ngươi tu vi không tệ ân. Dùng mạo cũng thuộc hàng nhất đẳng, xem ra hôm nay huynh đệ ta có lộc ăn. Một trung niên nam tử vóc dáng cao gầy, sắc mặt đê tiện âm tàn nói, ánh mắt dâm tặc khẽ đảo lên bầu ngực của nữ tử, ánh mắt lấp lóe lên thèm muốn. Nghe trung niên nam tử nói vậy, ba vị huyết ma quân đoàn khác cũng lập tức tâm động đưa mắt đánh giá nữ tử trước mặt vài lần, sau đó khẽ bị ổi cười một cái, cả ba người chia ra làm bốn hướng vây lại nữ tử xinh đẹp trước mặt. Thấy bốn người đều là võ vương cảnh giới lại đê tiện vô sỉ tới nỗi ba đánh một, sắc mặt Tử Uyên thiếu nữ liền tái nhợt, nội tâm một mảnh tuyệt vọng, nàng biết tông môn đã tẫn hủy, bản thân sắp sửa bị ba tên ghê tởm này hạ nhục. Các ngươi, giết người bất quá đầu chạm đất, bắt nạt nữ tử yếu như có tài ba gì. Cổ thần thiếu niên sắc mặt phẫn nộ gầm lên chỉ vào mặt ba vị huyết ma quân đoàn võ giả mắng to. Chấm, sâu kiến đồ vật ai cho ngươi có bản lĩnh mắng bọn ta. Trung niên nam tử vẻ mặt âm trầm cười lạnh, tùy ý búng một ngón tay, một cỗ khí kình từ ngón tay hắn bay ra đụng vào người cổ thần thiếu niên. Phụt, cổ thần thiếu niên sắc mặt thống khổ bay ra xa, máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng phun trào, cả người vô lực hơi thở hấp hối. Võ vương cấp cường giả tùy ý một ngón tay búng ra tuy chỉ nửa thành thực lực nhưng không phải một cái nho nhỏ võ sư cảnh phàm nhân sâu kiến có thể chịu đựng được. Cổ thần, Tử Uyên thiếu nữ thấy cổ thần thiếu niên bị đánh hấp hối, sắc mặt bi phẫn hét lên, tuy nhiên nàng đã phạm phải sai lầm khi đang giao thủ với đối thủ đồng cấp mà bị phân tâm, lập tức ba tên huyết ma quân đoàn võ giả còn lại âm tàn thừa cơ đánh lén Tử Uyên thiếu nữ trọng thương, sau đó dùng thuật pháp giam cầm thân hình nàng lại, phong ấn tu vi của nàng, khiến Tử Uyên thiếu nữ trong nháy mắt trở thành phàm nhân mặc người bầy bố, cho dù giờ khắc này Tử Uyên nữ tử muốn tự sát cũng không thể. Hắc hắc tiểu tử ngốc ra ra tạm thời tha ngươi một đầu tiện mệnh chậm rãi xem ra ra cùng các huynh đệ hưởng dụng sư tỷ của ngươi nhé, hắc hắc nhìn nàng khí cơ hẳn là còn trinh trắng, lão tử thích nhất là gái trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung niên nam tử vẻ mặt âm tàn bị ổi cười lớn, sau đó bàn tay nắm lấy tóc của cổ thần thiếu niên lôi vào một góc tối, mà ba người còn lại cũng đồng thời ôm lấy Tử Uyên nữ tử đi theo sau. Cổ thần thiếu niên sắc mặt bi phẫn cùng oán hận vô cùng, hắn hận bản thân yếu nhược cũng hận đám cuồng đồ xúc sinh này vô nhân tính, hủy người ta tông môn thì thôi, diệt cỏ tận gốc cũng thôi, cớ gì phải hạ nhục một nữ tử rồi mới giết chết. Tiểu cô nương này quả thật cực phẩm, dung nhan khuynh thành, khí chất lại yêu nhã, tôn quý tu vi lại không kém chúng ta, hiển nhiên có địa vị cực cao trong Đại La Kiếm Tông, khi nàng bi thương tuyệt vọng lại làm cho người ta không nhịn được cảm thấy thương tiếc, nữ nhân này ta Điền Bá Quang cả đời thái hoa bổ dương vẫn chưa từng có cơ hội chạm đến, cũng may nhờ có ma chủ anh minh thần võ, khiến thực lực chúng ta tăng mạnh, mới có cơ hội chơi nữ nhân cực phẩm như thế này. Trung niên nam tử tên Điền Bá Quang buông xuống cổ thần thân thể, sau đó tiến lại gần hư Tử Uyên nữ tử, đưa khuôn mặt kề sát hai bầu ngực của nàng, đặt mũi mình chạm vào vải vóc trên người nàng, tham lam hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê tà ác nói. Bá Quang đại ca, lần trước ngươi nhường Thi Bảo cùng Dâm Đờ, o hai huynh đệ chúng ta chơi tân nương sắp động phòng, còn ngươi chơi gay với tân lang, lần này đổi đi, đến phiên ngươi hưởng thụ mỹ nhân, còn hai huynh đệ chúng ta sẽ thay phiên chơi tiểu tử kia, nhìn hắn trắng trẻo đẹp trai béo mập tròn trịa, hai huynh đệ ta thật không nhịn được, hắc hắc. Thi Bảo cùng Dâm Đờ, o hai huynh đệ đồng loạt nịnh nọt nói. Cổ thần thiếu niên nghe hai tên võ giả kia nói vậy không nhịn được hoảng sợ, hắn thật không ngờ bản thân mình gặp trong truyền thuyết nam nữ thông sát biến thái võ giả, mà lại không chỉ một người. Giờ khắc này cổ thần cảm giác nhân sinh u ám, không phải là tông môn bị diệt cũng không phải là thầm mến sư tỷ bị người khác chơi, mà là bản thân sắp bị người ta thông đít. ba vị ca ca, các ngươi muốn làm gì à? Còn một thanh niên trẻ tuổi còn lại đột nhiên lên tiếng, gương mặt chất phát của hắn hiện ra vẻ hồ đồ. Hắn tên là Vương Tiểu Ngưu, nguyên bản là một văn nhân phàm phu tục tử, bị Vương Bá Ngưu cảm thấy tư chất cao liền mạnh mẽ nhét vào trong huyết ma quân đoàn, sau đó truyền vào kinh nghiệm chiến đấu cùng với mạnh mẽ nâng tu vi lên từ phàm nhân sâu kiến trở thành võ vương cường giả. Đối với vấn đề nam nữ giao hoan, hắn thân là hủ nho một phần tử cho nên cũng không biết rõ tình huống. Nghe thanh niên Vương Tiểu Ngưu nghi hoặc hỏi, Điền Bá Quang đám người đột nhiên sững sờ, sau đó đồng loạt nhíu mày khó hiểu nhìn Vương A Ngưu. Bầu không khí hưng phấn vui vẻ lúc này đột nhiên bị thanh âm của Vương Tiểu Ngưu phá rối, lập tức trở nên phai nhạt hơn nhiều. Nếu không phải Vương A Ngưu là huyết ma quân đoàn người cộng thêm tu vi không kém bọn họ thì giờ khắc này bọn họ không nhịn được hợp lực vây công giết chết tên tiểu tử ngu ngốc này. Thì Bảo đột nhiên nghĩ ra chủ ý gì đó, vẻ mặt hưng phấn trực tiếp đi tới trước người Vương A Ngưu, sau đó thân thiết ôm lấy cổ của hắn, sau đó dẫn hắn tới trước mặt cổ thần thiếu niên, vẻ mặt đê tiện cười ha hả nói. Vương Tiểu Ngưu tiểu huynh đệ A, hôm nay tựu để cho ca ca giúp ngươi thoát kiếp trai tân A, cho ngươi cảm thụ một phen cảm giác gọi là nhân gian cực lạc. Chuyện này, có khoái nhạc hơn chém giết kẻ địch không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Vương Tiểu Ngưu lóe lên vẻ sát ý vui vẻ hỏi. Điền Bá Quang cùng Dâm Đờ, O hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cấp tốc mịt mờ trao đổi một chút, sau đó đều đồng loạt dồn dập gật đầu. Ba người bọn họ thân là tam đại dâm tặc thiên khung hoàng triều, mỗi một người đều là hạng người to gan lớn mật, nhiều năm qua khổ sở tránh né chính đạo nhân sĩ truy nã, thiên khung hoàng triều triều đình truy sát, bọn họ phải chịu cảnh sinh hoạt ăn bữa nay lo bữa mai. Đối với bọn họ Cường Bảo hay Thi Bảo, nam nữ thông sát chẳng qua chỉ là một phần của khoái nhạc trong cuộc đời, hôm nay bọn họ gặp được một con cừu non ngây thơ trong trắng, bọn họ không ngại bỏ ra một chút thời gian khiến cho con cừu non này trở thành người đàn ông chân chính. Nghĩ vậy, ba đại dâm tặc đồng loạt súng lại bên cạnh Vương Tiểu Ngưu, sôi nổi nói. Nguyên lai tiểu huynh đệ không hiểu chuyện này lắm à, bất quá không liên quan, các ca ca dạy ngươi. Trò này chơi cũng vui, chỉ cần ngươi thử một lần thì sẽ không bao giờ bỏ được. Chém chém giết giết có gì thú vị, sinh hoạt mỹ hảo liền phải chơi trò này. Vương Tiểu Ngưu liên tục gật đầu, sắc mặt hứng thú hỏi. Ta nên làm thế nào? Thì Bảo thân thể hùng tráng, tính tình nôn nóng, trực tiếp đứng trước mặt cổ thần thiếu niên, động tác tràn ngập mạnh mẽ nam tính cởi quần xuống. Trước tiên phải cởi quần xuống, cổ thần thiếu niên cảm thấy cái vật ở giữa hai chân Thì Bảo đột nhiên hiển lộ, sắc mặt cả kinh hét lớn. Khà khà, Dâm Đờ O vóc người thon dài, vẻ mặt khinh bỉ nhìn tiểu đệ đệ của Thi Bảo, sau đó hắn đi tới trước mặt cổ thần thiếu niên, ngón tay gầy gò nhanh chóng cởi quần xuống để lộ ra tiểu đệ đệ hùng dũng vươn lên, sắc mặt lóe lên vẻ tự hào nói. Tiểu tử, nhìn, cổ thần thiếu niên nhìn thấy kích thước tiểu đệ đệ của Dâm Đờ O, liền kinh hãi hét lớn, thanh âm của cổ thần hét lên to hơn lúc Thi Bảo cởi quần nhiều lần. Thi Bảo phẫn nộ trừng mắt trên mặt lóe lên vẻ không cam lòng, tuy nhiên sự thật ở trước mắt không cam lòng cũng vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Điền Bá Quang chỉ yên lặng đi tới trước mặt cổ thần, động tác thập phần nhẹ nhàng chút bỏ quần xuống dưới chân, tuy động tác bình phàm như vậy nhưng thanh âm cổ thần kinh hãi hét lên lại vượt qua lúc Thi Bảo cùng Dâm Đờ O hai người cởi quần xuống, hiển nhiên vật đó của Điền Bá Quang có kích thước rất khủng bố, khiến cho cổ thần thiếu niên cảm giác nhân sinh u ám, sợ hãi không thôi. Dâm Đờ O cùng Thi Bảo hai người không nhịn được đưa ngón cái lên, chăm miệng một lời nói. Không hổ là lão đại A, ta cũng tới. Vương Tiểu Ngưu thấy ba người đồng loạt cởi quần ra cảm thấy thập phần thú vị, chóc lòng kích động không thôi hấp tấp chạy tới bên cạnh cổ thần thiếu niên, bàn tay hữu lực cởi quần xuống. WTF, lần này cổ thần không kinh hãi hét lên nữa, mà chỉ là kinh ngạc thốt lên câu chửi thề mà thôi. Ba đại dâm tặc nghe thanh âm kinh ngạc của cổ thần thiếu niên cho nên đồng loạt dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vương Tiểu Ngưu. Lập tức không khí lúc này đây rơi vào trầm mặc. Vẫn là Thi Bảo làm người táo bạo chân thật nhất, tính cách cũng trực tiếp nhất, đi tới trước mặt Vương Tiểu Ngưu, ánh mắt đồng tình vỗ vai Vương A Ngưu an ủi nói. Vật đó nhỏ như vậy không phải lỗi của ngươi, mà là lỗi của cha mẹ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có quan hệ tiểu đệ đệ của ngươi tuy bình phàm, tuy nhiên về chuyện hoan ái, ngoài kích thước ra thì thời gian ân ái cùng kỹ thuật đều có thể đền bù tiên thiên thiếu hụt A, Dâm Đờ O vẻ mặt cảm thán khích lệ nói. Điền Bá Quang thì không có nói chuyện, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vương Tiểu Ngưu, đúng là người cũng như tên, ngay cả vật đó cũng. Tiểu, như vậy, mau tới đi, ta đều đợi không nổi. Thì Bảo đi tới bên cạnh cổ thần thiếu niên, vẻ mặt thèm khát nói. Không muốn, các ngươi không nên tới. cổ thần thiếu niên vẻ mặt sợ hãi dồn dập lùi về sau, Vương Tiểu Ngưu, Dâm Đờ, O cùng Thi Bảo kích thước tương đối bình thường, nếu đốt vào cốc hoa hắn thì sẽ ít đau đớn hơn, nhưng cái đó của Điền Bá Quang lại rất khủng bố, khiến hắn không nhịn được dùng mình, cốc hoa thít chặt trong lòng ám ảnh. Chúng ta cùng lên đi, Dâm Đờ, O hào hứng đi tới, nói. Nhưng mà ta nhìn thấy vẻ mặt hắn không quá tình nguyện, cái này không tốt lắm đâu. Vương Tiểu Ngưu chần chờ nói. Không có chuyện gì, đây là hắn xấu hổ thôi, ngươi cứ làm theo ta là tốt rồi. Điền Bá Quang khích lệ Vương Tiểu Ngưu. Nói xong, hắn bế lên cổ thần thiếu niên đặt xuống chỗ trống chảy, sau đó mạnh mẽ xé rách quần áo trên người cổ thần thiếu niên, chỉ trong chớp mắt thân thể trắng trẻo của cổ thần thiếu niên lộ ra trước mặt ba người còn lại. Tiểu tử này dung mạo thật xoáy, da thịt trắng trẻo béo mập cũng không biết tư vị như thế nào. Điền Bá Quang càn rỡ đánh giá thân thể của cổ thần thiếu niên, ngay sau đó Điền Bá Quang xoay người cổ thần thiếu niên lại, hai đầu gối cổ thần thiếu niên quỳ xuống đất, hai tay chống lên mặt đất, sau đó Điền Bá Quang mạnh mẽ hung hăng chinh phạt từ đằng sau. Đến lượt chúng ta rồi, Thi Bảo hưng phấn nói, sau đó cũng đi ra đằng sau lưng Điền Bá Quang, mạnh mẽ cắm tiểu đệ đệ vào bên trong Điền Bá Quang, hung hăng chinh phạt. Đến ngươi kìa Vương Tiểu Ngưu huynh đệ, trò này tên là rồng rắn lên mây, huynh đệ chúng ta nối đôi nhau lên mây a, Dâm Đờ, O ánh mắt khích lệ nói. Vương Tiểu Ngưu thiên chân gật đầu, cũng đi ra đằng sau Thi Bạo hung hăng nhấp nhô. Cuối cùng đến lượt ta, hắc hắc, Dâm Đờ, O đi ra đằng sau Vương Tiểu Ngưu, thân hình không ngừng nhấp nhô. Chỉ một thoáng, trong con hẻm nhỏ vắng vẻ trong Đại La Kiếm Tông lúc này đây vang lên từng trận tiếng kêu khoái cảm cực nhạc, vô số thanh âm tiêu hương rên rỉ vang lên êm tai cực kỳ. Cách chương.